Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập cuối của bộ truyện Sủng Phi Bỏ Trốn của Nhiếp Chính Vương Lạnh Lùng. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ bình luận bên dưới suy nghĩ của các bạn và đừng quên chia sẻ cho bạn bè cho Phương Thảo biết. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Sắc trời càng thêm tối, người bên hồ lại không vãng chút nào, thuyền đậu bên bờ tiến vào trong hồ. Lúc này, U Hiên mới đem đèn khổng minh trong tay đặt lên ván thuyền, gọi Bùi Sắc đứng phía sau hắn. Mau, bây giờ gió hướng vừa đúng lúc, chắc chắn đèn không thể không bay lên. Bùi Sắc ngẩng đầu, nhìn vô số ngọn đèn đang bay lượn, vừa vặn một chiếc đèn không nhanh không chậm lướt qua, nàng đáp ứng, nhanh chóng vén váy đi lên thuyền. Tóm lại vẫn còn chút không quen khi dập dềnh trên mặt nước, nàng gần như là vừa bước lên bon thuyền, lập tức túm chặt vạt áo của U Hiên. U Hiên cười ha hả, vén vạt áo ngồi xuống, sau đó chỉ chân mình. Bùi Sắc xấu hổ, chỉ cảm thấy mặt nóng như lửa đốt, mai mà là chạng vạng, cũng không ai nhìn ra trạng thái lúng túng của nàng. Nàng nhìn xung quanh, thấy không ai nhìn phía này, mới thả lỏng người, di chuyển bước chân, ngồi xuống đùi U Hiên. Nhìn bộ dáng cẩn thận của nàng, U Hiên có vẻ hơi hờn giận nhìn thoáng qua. Hắn nửa ôm Bùi Sắc, sau khi đốt đèn khổng minh trong tay mình, mới xoay người, đưa cho nàng. Cầm đi. Bùi Sắc cuống quýt nhận lấy, đợi hai người đồng loạt thả tay, ngọn đèn khổng minh từ mặt hồ chậm rãi bay lên. Bùi Sắc liếc mắt một cái, liền thấy đèn khổng minh của U Hiên, mặc dù cách xa nhưng vẫn nhận ra trên đó trống không, trong lòng không khỏi có vài phần tiếc nuối. Chẳng lẽ U Hiên không có tâm nguyện gì? Nàng viết cái gì? Ngăn cách ánh lửa, hai con người sáng long lanh của U Hiên xuất hiện trước mặt nàng. Bùi Sắc vô thức nhìn phía đèn khổng minh đã bay đến giữa không trung, nhẹ nhàng thở ra, nhếch miệng cười nhìn hắn. Người cũng chưa nói cho ta biết tâm nguyện của người, tại sao muốn ta nói cho người biết? Hình như U Hiên nhíu mày, lại rất khó phát hiện. Hắn nắm tay nàng, cầm bút viết xuống lòng bàn tay nàng mấy chữ. Hắn viết thật sự, sụ mặt xuống. Sau khi viết xong thì nhìn sang chỗ khác, nói với nàng. Những chữ này, nàng đọc thế nào? Sắc mặt Bùi Sắc lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Lúc viết nàng đã quên rằng mình viết chính là chữ giản thể của thế kỷ 21, mà chữ thời đại này mặc dù nàng miễn cưỡng biết được một chút lại quả quyết không viết. Vậy mà U Hiên lại thấy được chữ nàng viết, hơn nữa còn đã gặp qua là không quên được, viết lại rõ ràng từng chữ. Mà lúc này hắn viết trong lòng bàn tay nàng chính là nguyện vọng nàng vừa ước cho hắn an khang trường thọ. Nói ra liền không linh nữa. Bùi Sắc bĩu môi, nhanh chóng thu tay về, thúc giục nói. Được rồi, đèn khổng minh cũng thả xong rồi, ta có chút mệt mỏi, chúng ta trở về đi. U Hiên thản nhiên gật đầu nhưng không di chuyển. Đợi khi Bùi Sắc nhảy lên bờ, hắn mới bắt kịp, nụ cười trên môi biến mất. Mùng 1 đầu năm chính là ngày vui vẻ nhất. Bùi Sắc cố gắng dậy thật sớm, muốn cùng ăn bữa sáng với U Hiên. Chỉ là lúc đi tới đại đường lại phát hiện ở đó tụ tập rất nhiều người, tất cả đều là vương gia. Có mấy người Bùi Sắc từng gặp, có mấy người còn lạ mặt. Lúc mọi người nhìn thấy nàng đều hơi sững sờ, nhưng U Cầm Ca vẫn phản ứng trước, mỉm cười nhìn phía U Hiên, nói: Lần này hoàng thúc cũng nên giới thiệu chứ, vị này là... Nàng là ai các người vốn đều biết, này cũng chỉ là thay đổi khuôn mặt thôi. U Hiên cười như không cười, liếc nhìn mọi người, vươn tay ôm Bùi Sắc. À Sắc, tới đây. Sắc mặt Bùi Sắc trắng bệch, mất tự nhiên, nhìn thoáng qua mọi người. Thấy những người có mặt ở đây khẩn trương, nàng chỉ cảm thấy bước chân có chút phù phiếm. May mà đi được vài bước, U Hiên đã đỡ nàng ngồi vào chỗ. Sự thân mật giữa hai người mọi người đều thấy rõ, sắc mặt không khỏi đại biến. Hoàng thúc quả nhiên thật bản lĩnh, mới mấy tháng không thấy, chẳng những có thể làm cho người ta khởi tử hồi sinh, còn thay đổi một thân phận khác cho hoàng tẩu. Hoàng thúc làm vậy chẳng phải là làm tổn thương tình cảm thúc cháu của chúng ta sao? Ninh Vương U Quý Minh bước nhanh tới, vẻ mặt cực kỳ khó chịu. U Hiền thản nhiên quét mắt nhìn hắn, thấy vẻ mặt mọi người ở đây đều khác nhau, không khỏi nhếch môi cười nhạt, nhìn U Cầm Ca. Tấn Vương, người có quyền lên tiếng nhất trong chuyện này, hãy nói xem, bổn vương có thương tổn tình cảm thúc cháu này hay không? Tuy hắn đang cười, trong mắt lại cực kỳ âm trầm, mọi người ở đây không khỏi ngừng thở, tập trung nhìn phía Tấn Vương U Cầm Ca. Vốn là kiếp sợ, giờ cũng hóa thành hư không, trên mặt U Cầm Ca sớm khôi phục vẻ ôn nhuận. Hắn nhìn thoáng qua khuôn mặt bùi sắc, sau đó đặt chén trà xuống, đứng dậy, cúi người lễ phép. Thê tử của Điệt Nhi đã sớm bệnh nặng qua đời, huống chi nhiếp chính vương và vương phi tình đầu ý hợp, Điệt Nhi hà khắc phải ép buộc. Hoàng huynh, U Quý Minh thấy hắn nói vậy gần như tức tới đỏ mặt mà lại không thể làm được gì, đành phải lui ra ngồi xuống một bên uống rượu giải sầu. Mọi người thấy Tấn Vương cho Ninh Vương ăn canh bế môn đều không dám nói gì nữa, việc không liên quan tới mình thì không nên bàn tới. Ngay cả U Ly lúc trước có quan hệ tốt với Bùi Sắc, lần này một câu cũng không nói, bộ dáng hoàn toàn không đếm xỉa tới, để cho đám người nghi hoặc không thôi. U Hiên thu hồi tầm mắt từ trên đám người, giống như cực kỳ vừa ý với cục diện hiện tại. Hắn khẽ lắc ly rượu trấn an nhìn Bùi Sắc, sau đó đứng lên đi đến chính giữa đại đường. Ngày mùng 8 tháng đầu tiên là ngày tốt, bổn vương tính cùng kết liền cành với vương phi. Hôm nay tìm các người tới cũng là vì chuyện này. Rượu mừng bị trễ của hoàng thúc, các người ai cũng không được phép từ chối. Hắn hào sảng uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn phía mọi người, một đám vương gia mặc dù sắc mặt khác nhau nhưng tới cùng cũng không dám cãi lời, đồng loạt đứng dậy uống một hơi cạn sạch. Đợi tất cả mọi người đều cáo từ, Bùi Sắc lập tức trút giận u oán trách cứ hắn. Trước khi người công bố thân phận vậy mà không nói với ta một tiếng nào, để ta chuẩn bị một chút. Mà cục diện bây giờ, người để Tấn Vương lúng túng như vậy, thật là không ai chịu nổi mà. Nàng đây là nói chuyện giúp Tấn Vương sao? U Hiên không chút để ý, lắc lư ly rượu, hỏi nàng. Cái này gọi là ban lý bất ban thân, cướp đoạt lão bà của người ta còn chưa tính, giờ lại còn làm cho người ta lúng túng. Nhiếp chính vương như người, thật quá vô pháp rồi. Bùi Sắc trừng mắt nhìn hắn, đứng dậy, tâm tình sáng sớm vốn là tốt, bây giờ gần như bị hắn làm đảo lộn hết. Nhưng cũng may, mấy chuyện tiếp theo ít nhiều cũng để nàng hòa hoãn xuống, không đến mức tâm tình không tốt. U Hiên cũng không để nàng đi, một tay kéo nàng lại, hắn cúi người đè lại cổ tay nàng, có chút ý tứ hàm xúc không rõ. Ta cũng chỉ là thử xem, Tấn Vương lớn mật tới cỡ nào, nhưng rốt cuộc, hắn vẫn là không dám làm rõ. Cứ như vậy, ngược lại bổn vương phải càng thêm đề phòng. Còn về phần những kẻ khác, hắn cúi xuống giống như nghĩ tới cái gì đó, vẫn tiếp tục đề tài, ngược lại ánh mắt nhìn Bùi Sắc sáng quắc. Ví như, bổn vương không mạnh tay cướp người, làm sao có thể túm nàng tới tay chứ? Hắn vuốt dọc theo chớp mũi Bùi Sắc, thừa dịp nàng không chú ý, khẽ chặn ôm lấy nàng. Bùi Sắc hét một tiếng, theo bản năng ôm cổ hắn, mà lúc này U Hiền từ trong lòng ngẩng đầu, vẻ mặt si mê, nói: "Thơm quá." Bùi Sắc bị hắn đùa đến cười ha hả, nhịn không được vỗ đầu hắn. Không khí vui mừng của năm mới chậm rãi trôi qua theo thời gian, không có chút nào là chậm lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Mấy ngày nay, Bùi Sắc bị quản gia dẫn đi xem cái này, thử cái kia, gần như mệt đến ngất ngư, nhưng nhìn tân phòng rực rỡ hẳn, tất cả trong đó đều là thứ mình thích, tâm tình của nàng không khỏi tốt hơn. Đến ngày mùng 7 đầu năm, tất cả mọi thứ bên trong phủ đã chuẩn bị thỏa đáng, nhưng sau khi U Hiền lâm triều, nàng lại nhận được ý chỉ của Thái Hậu, bảo là muốn mời nàng tiến cung ngắm hoa, nhất thời trong lòng cực kỳ không yên. Quan hệ giữa Lăng Họa Phiếm, U Hiền, dù U Hiền chưa nói rõ với nàng, nhưng cảnh nàng ta và U Hiền dây dưa ở Ngự Hoa Viên lần trước, nàng đã thấy rõ. Không nói tới rốt cuộc Lăng Hòa Phiến có thích U Hiên hay không, cho dù không thích, nam nhân có ái muội với mình lại có người mới, như thế nào nàng ta cũng không cam lòng. Sau khi trang điểm, nàng ngồi lên xe ngựa vào cung một mình. Lúc cung điện nguy nga xuất hiện trước mặt mình, Bùi Sắc vẫn giữ vẻ thảnh thơi bình tĩnh, theo thái giám dẫn đường đi tới ngự hoa viên. Một đoạn đường thật dài, Bùi Sắc đi mãi cũng có chút chột dạ, rất không dễ dàng mới tới. Trên trán nàng đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, cũng do từ khi mang thai tới nay, mỗi ngày nàng đều trong vương phủ không đi đâu, không làm gì, cho nên hôm nay mới thấy mệt thế này. Sờ sờ bụng, tuy nhiên cái gì cũng không sờ được, nhưng nàng thấy an lòng. Công công dẫn đường phía trước lúc này đã dừng bước, nói: Vương Phi, Thái hậu đang ở trong đình phía trước, Vương Phi trực tiếp đi tới là được, nô tài xin phép cáo lui. Bùi Sắc gật đầu, công công kia lui về phía sau, rời đi theo con đường lúc đến. Bùi Sắc chậm chạp hít thở, đứng ở đó một lúc lâu, sau đó mới cảm giác thân thể tốt hơn rất nhiều, đi về phía đình nghỉ. Loáng thoáng, giống như có tiếng nói chuyện, nàng nghe được trong đó có giọng nói đúng là của Thái hậu Lăng Hòa Phiến, còn một giọng khác nàng nghe không ra, chỉ nghĩ đến có lẽ nương nương trong cung, không khỏi càng lúc càng cẩn thận. Đi vòng qua rừng hoa đào, có thể nhìn thấy đình nghỉ rất rõ ràng. Cũng chính lúc này, Bùi Sắc mới nghe rõ được tiếng nói chuyện phía trước. Tài nghệ của người vẫn giống như năm đó. Vài năm nay, ai gia uống các loại trà, lại trước giờ không biết Long Tĩnh còn có thể ngâm như vậy. Giữa đình nghỉ, Lăng Hòa Phiến đang ngồi ở trên ghế, hôm nay nàng lại mặc nhưng lại khá tùy ý. Một thân cung trang màu lam nhạt, tóc đen búi lại, chỉ cài một cây trăm phượng, đơn giản nhưng cũng không mất cao quý. Mà đứng bên người nàng ta là một nữ tử bạch y, màu sắc trắng trong thuần khiết, làm nổi bật dáng người lạ lướt nhanh nhẹn, đang quay lưng về phía này. Bùi Sắc thấy không rõ dung mạo, chỉ nghe giọng nói ấm áp nhỏ nhẹ đáp lại: Thái hậu quá khen, nếu thái hậu thích, mỗi ngày ngưng nguyệt đều ngâm cũng không hẳn là không thể. Ngưng nguyệt? Bùi Sắc bước tới gần một chút, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nữ tử quay lưng về phía mình trong đình, mà hiển nhiên lúc này Lăng Hòa Phiến cũng phát hiện ra nàng, nhiệt tình vẫy tay nói: Nhiếp chính vương phi đã tới rồi, ai gia cũng muốn mời nhiếp chính vương phi nếm thử tay nghề của ngưng nguyệt, vừa khéo nàng vừa ngâm, người cũng tới rồi. Sớm có tỳ nữ tiến tới nâng Bùi Sắc đi vào đình, dù trong lòng có muôn vàn nghi ngờ, Bùi Sắc vẫn cúi đầu hành lễ. Tham kiến thái hậu nương nương. Ngưng nguyệt xin thỉnh an nhiếp chính vương phi. Hai người cùng hành lễ, lúc này Bùi Sắc mới có cơ hội nhìn kỹ nữ tử tên gọi Ngưng Nguyệt. Hai mắt chạm nhau, hai người đều kinh ngạc, mà sắc mặt Bùi Sắc càng trắng hơn. Từ trong cung trở về, Hỷ Nhi sâu sắc cảm giác được vương phi nhà mình hình như có tâm sự nặng nề. Hôm sau là đại hôn, dựa theo tập tục, tân lang và tân nương không thể gặp, vì thế bên này tuy U Hiên biết Bùi Sắc bị triệu vào cung, lại không thể biết kết quả xảy ra chuyện gì, chỉ nghĩ chờ lúc động phòng hoa chúc rồi hỏi. Tình trạng rầu rĩ không vui như vậy kéo dài tới ngày hôm sau. Lúc Bùi Nhiên nâng hỷ phục tới, Bùi Sắc vẫn còn vùi trong chăn không chuyển người, biết tâm tình nàng không tốt, Bùi Nhiên cũng không nhiều lời, chỉ gọi Hỷ Nhi cùng nâng Bùi Sắc dậy. Nhưng khi đã mặc xong hỷ phục, Bùi Sắc lại ngẩn ngơ đứng không vững, hỷ phục mắc vào góc bàn rách thành một cái lỗ lớn. Vương phi, phải làm thế nào? Hỷ phục bị rách là điểm xấu. Hỷ Nhi nâng góc áo bị rách oa oa kêu to. Bùi Sắc nhìn thoáng qua, thấy vết rách kia lớn tới bất thường, trong lòng càng nặng trĩu. Nay là ngày vui, nói cái gì chứ? Thấy vẻ mặt Bùi Sắc hoảng hốt, Bùi Nhiên vỗ đầu Hỷ Nhi, xem nàng ta đau một tiếng kêu lên, vội vàng trách cứ. Còn không mau đi lấy kim chỉ, rách như vậy, nếu muốn không để lại dấu vết thì phải mất khá nhiều thời gian, chỉ sợ không kịp giờ. Hỷ Nhi đáp ứng một tiếng, vội vàng rời đi, lại bị Bùi Sắc kéo trở về. Nàng nhìn vết rách không chút để ý, nói: Ta chưa bao giờ tin vào may mắn, dù sao cũng chỉ mặc một lần, không cần phiền toái nhiều như vậy. Nhưng mà... Được rồi, tỷ tỷ, trang điểm đi. Dứt lời, nàng đã ngồi xuống cạnh bàn trang điểm. Bùi Nhiên còn muốn nói gì, rốt cuộc vẫn không nói ra. Chỉ huy Hỷ Nhi lấy trang sức, lại gọi mấy nha hoàn sớm chờ ở ngoài. Mấy người hợp lực trang điểm cho tốt, cuối cùng mọi chuyện cũng hoàn thành. Bên ngoài đường lớn, pháo nổ như sấm, chiên trống rung trời. Bởi vì bản thân nàng ở lại vương phủ, tự nhiên thiếu lễ đón dâu, nhưng lại là U Hiên tự mình đợi ở phòng, dẫn nàng vào đại đường. Trong lòng vừa khẩn trương lại bất an, tại giờ phút này tăng đến mức cao nhất. Một khắc khi U Hiên ôm lấy nàng, nàng gần như theo bản năng nắm chặt cánh tay hắn, bóp tới mức hắn khẽ kêu một tiếng đau đớn. Bên tai nàng truyền đến tiếng hít thở kèm với tiếng cười nhẹ. Thả lỏng một chút, sao hôm nay chúng ta đã thật sự là phu thê? Bùi Sắc không dám nói lời nào, một lúc lâu cũng mới thả lỏng hai tay đang túm chặt lại vòng lên cổ hắn. U Hiên cười nhẹ một tiếng, càng ôm chặt nàng hơn nữa. Con đường tới đại đường dường như có chút dài, bước chân U Hiên từ đầu đến cuối vẫn trầm ổn hữu lực. Vùi vào cổ hắn, gần gũi, quanh quẩn chớp mũi đều là mùi long tiên hương nhẹ nhàng. Bất an trong lòng biến mất từ lúc nào, thậm chí trong một khắc kia Bùi Sắc còn nghĩ U Hiên như vậy không có khả năng không yêu nàng. Có lẽ mặc dù Ngân Nguyệt lại xuất hiện trước mắt hắn, cũng không có nghĩa là tình yêu của hắn đối với nàng ta lại sống dậy. Trong lòng dần dần an bình, nàng càng không muốn xa rời hắn. Tới đại đường, tiếng chúc mừng náo nhiệt vọng vào tai. Lúc này U Hiên mới thả nàng xuống, tiếp nhận thái cầu trong tay Hỷ Bà, đưa một đầu khác cho nàng. Tấu nhạc, đốt pháo. Một lần nữa trong tiếng hò reo vui sướng, Bùi Sắc được Hỷ Bà dìu vào đại đường. Nàng không có cha mẹ ở đây, nhưng lại có thể nghe được tiếng chúc mừng, quả thật rất hạnh phúc. Nhất bái thiên địa. Lẫn trong tiếng pháo nổ là tiếng của Tư Nghi. Trong lòng Bùi Sắc ngọt ngào, nương theo Hỷ Bà quỳ lại. Mỗi một lần hạ bái đều có thể thoáng nhìn thấy U Hiên chỉ cách nàng một bước, cảm thấy càng lúc càng yên lòng. Thế cho nên, đến tiếng phu thê giao bái cuối cùng trong lòng nàng chỉ là vui sướng tràn đầy. Nhưng chưa kịp quỳ lại, bên ngoài đại đường bỗng nhiên truyền tới một giọng nói lanh lảnh, ngay sau đó giống như có người tới. Ý chỉ của Thái Hậu tới. Bùi Sắc không nhìn được gì, nhưng rõ ràng cảm giác bầu không khí đại đường đột nhiên thay đổi. Trong tiếng xì xào, rõ ràng nàng nghe được hai chữ trong đó. Ngưng Nguyệt. Ngưng Nguyệt, chẳng lẽ là... Bất an trong lòng khuếch đại, nàng bất chấp tất cả, mạnh mẽ xốc khăn lên. Đám người ồ lên, mà bây giờ U Hiên lại không chớp mắt nhìn nữ tử đang nở nụ cười, nhẹ nhàng đi tới trước mặt hai người, giống như vẫn chưa chú ý tới động tác của nàng. Trong nháy mắt đó, Bùi Sắc chỉ cảm thấy lồng ngực đau buốt, mắt thấy Ngân Nguyệt chậm rãi đi về phía U Hiên trước mắt mọi người, nàng chỉ có thể đứng ở nơi đó ngốc như một con gà gỗ. A Hiên. Ngân Nguyệt mở miệng, giọng điệu vô cùng thân thiết lại rất ngọt ngào, thậm chí nàng ta nhìn cũng không nhìn Bùi Sắc đứng bên cạnh. Lúc cách U Hiên còn hai bước thì bổ nhào vào lòng hắn, mà U Hiên lại theo bản năng vươn tay ra. Trong lòng có thứ gì đó trong nháy mắt vỡ vụn, Bùi Sắc chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn. Lúc nàng ngã xuống, trước mắt đã trở nên mờ mịt, đại não giống như bị thiếu dưỡng khí, lại không nghe được bất kỳ thanh âm nào. Máu. A Sắc. Tiếng thét chói tai, sợ hãi, hỗn loạn, nhưng tất cả nàng đều không nghe được, trên tai chạm đến chất lỏng sền sệt, ý thức hỗn độn, nhưng Bùi Sắc vẫn vô thức đặt tay lên bụng mình, cho dù ở đó không sờ được bất cứ thứ gì. Có người cuốn quýt ôm nàng cũng không thấy rõ là ai. Chính là lúc khôi phục ý thức một chút, nàng mới nghe được giọng của U Ly. Cố lên, nàng sẽ không có chuyện gì. Bóng đêm, Bóng đêm vô tận bao phủ nàng, bồi sắc không nhìn thấy được bất cứ thứ gì, lại có thể loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện, hoặc nhanh hoặc chậm, khi xa khi gần, lúc rõ ràng lúc mông lung. Nhưng mặc kệ thế nào, cho dù nàng cố gắng ra sao cũng không biết bọn họ đang nói cái gì. Nàng thử há mồm, thử nỗ lực giãy giụa, nhưng là mặc dù dùng hết sức toàn thân cũng không động được, lồng ngực khó chịu, ngay cả trong khoang mũi đều là mùi máu tươi khiến người ta chán ghét. Nhưng dù vậy, mặc dù ý thức luôn mơ hồ, không rõ, rõ ràng nàng lại có thể cảm giác được ngực quặn đau, nàng khóc suốt. Khóc suốt, cảm nhận sâu sắc này không tan biến được. Đến cuối cùng, giống như toàn thân đều đau nhức, nàng quay cuồng, giãy giụa, rốt cuộc lại mất ý thức. Lúc tỉnh lại, trong phòng tối đen, nàng nhìn màn che màu hồng trên đỉnh đầu một lúc lâu, nhận ra đó là tân phòng của mình. Cảm giác không khỏe trong người đã biến mất, theo bản năng sờ bụng nhưng không thể cảm giác được đứa nhỏ còn hay không. Trong lòng nàng bỗng chốc sợ hãi, không khỏi hô lên một tiếng. Tỷ tỷ! Nhưng người đi vào không phải Bùi Sắc mà là Hỷ Nhi, vẻ mặt vui sướng. Vương Phi tỉnh rồi! Đây là thuốc an thai, Vương Phi mau thừa dịp còn nóng uống đi. Trong tay nàng ta bưng một bán thuốc đen ngòm. Bùi Sắc vốn muốn hỏi nàng ta, nhưng nghe tới lời nàng ta thì vui mừng mà khóc. Ý ngươi là đứa nhỏ vẫn còn sao? Đương nhiên, nô tỳ lớn như vậy còn chưa bao giờ gặp qua y thuật cao minh như thế. Cũng may Tấn Vương cải tử hồi sinh, ngày ấy nói chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt, đứa nhỏ vẫn khỏe mạnh giống như trước đây. Hỷ Nhi đặt bát thuốc xuống, giúp Bùi Sắc đứng lên, khi nói về U Cầm Ca, vẻ mặt vô cùng sùng bái. Bùi Sắc nghe nàng ta nói vuốt bụng, nhất thời yên lòng, không thể ngờ được U Cầm Ca vậy mà lại cứu nàng. Uống xong thuốc, Hỷ Nhi ngồi trò chuyện với nàng một lúc, lại cố gắng tránh chuyện của U Hiên. Bùi Sắc cũng không muốn hỏi, hai người câu có câu không trò chuyện. Càng về sau, thấy Hỷ Nhi mệt mỏi rã rời, Bùi Sắc liền cho nàng ta đi nghỉ. Từ đầu tới cuối, vẫn không thấy bóng dáng của U Hiên. Càng lúc càng tỉnh táo, đã tới giờ dần. Bùi Sắc ngơ ngác nhìn ánh nến nhảy múa, rốt cuộc nhìn không được đứng dậy, đẩy cửa sổ ra. Bên ngoài trời vẫn tối, ngay cả trăng cũng không có, cảm giác vô cùng đè nén, chỉ nghe tiếng lá cây vỡ vụn vang lên xào xạc, có gió nhẹ khẽ lướt qua hai gò má, lại lạnh như băng tới thấu xương. Bùi Sắc sợ gió có hại cho đứa nhỏ, chỉ đành đóng cửa sổ, dựa vào cạnh cửa, tim đập mạnh xuất thần. Nàng không biết mình ngủ thế nào, hôm sau tỉnh lại đã nằm trên giường, nàng theo bản năng tưởng U Hiên đã tới, trong lòng không khỏi vui mừng. Nhưng lúc Hỷ Nhi mang bữa sáng vào lại trách cứ nàng, buổi tối không ngủ ngon là không tốt cho đứa bé. Cứ như vậy, hiển nhiên tối hôm qua nàng ta phát hiện ra, hy vọng trong lòng nháy mắt biến sạch sẽ. Hỷ Nhi, hôm nay vương gia đi đâu rồi? Uống cháo, rốt cuộc nhìn không được, nàng hỏi ra miệng. Sắc mặt Hỷ Nhi đã có chút không tốt, chần chừ một chút mới phun ra mấy chữ. Có lẽ ở thư phòng, nô tỳ cũng không gặp vương gia. Bùi Sắc ừ một tiếng, cháo trong miệng đột nhiên trở nên nhạt nhẽo. Sau bữa cơm, Hỷ Nhi liền đỡ nàng đi lại trong vương phủ. Bùi Sắc không biết có phải lúc trước bị chảy nhiều máu quá, bởi vì mới đi một lát đã cảm thấy thân mình cực kỳ không khỏe. Cũng may Hỷ Nhi đi theo nàng một tấc không rời, thấy nàng không thoải mái liền đẩy nàng nghỉ ngơi, giúp nàng xoa bóp. Kể từ đó, tình trạng đầu váng mắt hoa đã đỡ hơn nhiều. Liên tục 7 ngày, Bùi Sắc vẫn không thấy U Hiên. Mỗi lần hỏi Hỷ Nhi, Hỷ Nhi luôn ấp úng, dùng các loại lý do cho qua chuyện. Mặc dù trong lòng nàng nghi ngờ, nhưng lại không có lý do để tự mình đi xem. Cứ thế một tháng, bụng bắt đầu có phản ứng, vì ngày nào cũng uống thuốc an thai, thân thể nàng tốt lên nhiều. Khi tản bộ không còn cảm giác váng đầu hoa mắt, chỉ là thời gian gần đây nàng lại thường xuyên nằm mơ, hơn nữa toàn mơ thấy chuyện của bản thân kiếp trước. Có một lần, bởi vì mơ thấy cảnh bị tai nạn xe cộ phải nằm viện lúc 10 tuổi, nhìn không được khóc rất nhiều. Chuyện U Hiên không đến cùng bọn họ đã sớm ở trong dự đoán, nhưng Bùi Sắc vẫn không tránh khỏi mất mát. U Cầm Ca nhìn bộ dáng thất thần, lạc phách của nàng, thản nhiên thu lại tầm mắt, lấy lót gối từ trong hòm thuốc ra, nói: "Nhiếp chính vương phi, hãy ngồi yên một lát." U Ly mới vừa từ cửa vào, liền khoanh tay đứng một bên, giống như tất cả chuyện bên trong không liên quan tới mình, chỉ đợi U Cầm Ca bắt mạch xong liền rời đi cùng hắn. Lúc này nghe thấy U Cầm Ca nói vậy, liền không nhịn được nhìn thoáng qua. Đúng lúc Bùi Sắc ngẩng đầu, hắn theo bản năng giấu đi tình ý dưới đáy mắt, lại đúng lúc bị Bùi Sắc nhìn thấy, không khỏi có chút bối rối rũ mắt, càng trở nên trầm mặc. Hỷ Nhi giúp Bùi Sắc xuống giường, mắt nhìn ngón tay thon dài đang phủ lên mạch đập, Bùi Sắc chợt lên tiếng, nói: "Tỷ tỷ ở trong phủ, vẫn khỏe chứ?" U Cầm Ca đang bắt mạch, nghe vậy cười nhẹ. "Ba ngày trước, trong cung đưa tới thánh chỉ, bây giờ nàng đã là vương phi của ta." Bùi Sắc kinh ngạc nhìn phía hắn, tươi cười trên mặt hắn vẫn ôn nhuận như trước, nhìn không ra chút tình ý nào. Trong lòng nàng thở dài, thu tay lại, nói: "Mặc dù hoàng mệnh không thể trái, nhưng tỷ tỷ từ trước tới giờ đều là người của Tấn Vương, mong rằng Tấn Vương đừng phụ lòng." Trong khoảnh khắc đó, trên mặt U Cầm Ca dường như hiện lên vẻ cười nhạo, nhìn kỹ lại thì không tìm ra dấu vết. Hắn thu lại hòm thuốc, thản nhiên thi lễ: "Thái nhi không có chuyện gì, nhưng mà nhiếp chính vương phi ưu tư quá nặng, thái nhi trong bụng khó tránh khỏi bất ổn. Lát nữa thần sẽ kê mấy đơn thuốc an thần, mỗi ngày nhiếp chính vương phi uống trước khi ngủ, tự nhiên sẽ không sao." Dứt lời, hắn đã cầm hòm thuốc đi về phía U Ly, nghiễm nhiên là bộ dáng chuẩn bị rời khỏi. Dường như lúc này U Ly mới hoàn hồn, sau khi vội vàng nhìn qua Bùi Sắc, hắn im lặng nhìn phía U Cầm Ca, hai chân lại không chút nào muốn di chuyển. Khóe môi U Cầm Ca khẽ nhếch, lại không nói gì, xoay người đi ra ngoài. Bên trong nhất thời yên tĩnh, không khí có chút nặng nề khác thường. Vốn là U Ly hơi cúi đầu, lúc này lại nâng lên như muốn nói chuyện. Đúng lúc nhìn thấy Hỷ Nhi ở một bên, nhất thời nheo mắt. Trong lòng Hỷ Nhi tự dưng lập bợp một tiếng, lập tức hiểu rõ, xin ý kiến của Bùi Sắc vẫn trầm mặc ở một bên. "Vương phi, nô tỳ thấy ấm trà đã hết, nô tỳ ra ngoài pha thêm một chút rồi trở lại." Bùi Sắc ừ một tiếng, nhìn thấy tiểu nha đầu bước đi như bay, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Thật lâu không thấy được tươi cười của nàng, tuy rằng khuôn mặt đã thay đổi, nhưng ánh mắt hơi nheo lại khi cười rộ lên, vẫn giống như trước. U Ly bỗng nhiên lên tiếng, Bùi Sắc ngẩn ra, hồi phục tinh thần, nhìn hắn, bộ dáng hắn vẫn như lúc vừa mới vào, khoanh tay đứng yên, hồng y nóng rực như lửa, một đôi mắt đào hoa rất nhỏ, hơi nhếch, rõ ràng không có một chút tình ý, lại chăm chú nhìn giống như nhợm thâm tình. Nàng thấy vậy, trong lòng vô cớ nổi lên gần sóng. "Ngày đó cảm ơn ngươi." Tránh đi tầm mắt hắn, Bùi Sắc uống trà, che giấu vẻ không tự nhiên. "Là ngày hôn lễ kia sao?" Thấy Bùi Sắc không nói, giọng nói của hắn rõ ràng chứa một phần chăm chọc. "Chỉ là đáp tạ ân cứu mạng của nàng ở trong cung." Bùi Sắc kinh ngạc ngẩng đầu, chăm chọc trong mắt U Ly còn chưa biến mất. Nàng im lặng nhìn hắn một hồi, rõ ràng vẫn là hắn, lại thấy rất nhiều điểm không giống, hoặc là khi gặp nhau trong cung ở lần trước đã không giống. "Ngày đó vì sao lại không nói?" "Nói cái gì?" Bùi Sắc suy nghĩ, đoán là hắn nói lần gặp lại trong cung. "Nói với ta nàng vẫn chưa chết." U Ly nhìn chằm chằm nàng, nói xong tạm dừng thật lâu, giống như nhắc nhở bản thân, ký ức nhớ lại mà đau lòng. "Nói ra có thể thay đổi cái gì sao? Còn là trong hoàn cảnh đó." Con người U Ly đột nhiên co lại, hắn biết nàng nói tới chuyện cậu thả do hắn làm, khuôn mặt nhất thời có chút tái nhợt, một lúc lâu khóe môi hắn mới hiện ra nụ cười thảm. "Ta đã xin hoàng thúc cho ta ra ngoài ngao du. Hoàng thúc đã đồng ý, sáng mai sẽ rời khỏi." Bùi Sắc kinh ngạc ngẩng đầu, đã thấy vẻ đau xót chưa kịp thu lại trong mắt hắn. "Ta nghĩ rằng..." hắn lẩm bẩm nói: nếu không có thánh chỉ tứ hôn của hoàng thượng, có lẽ người sẽ sống cùng ta. Nhưng sau này ta mới biết ta sai lầm rồi. Cho dù người nàng quen biết trước là ta, vận mệnh cũng chưa từng buộc chúng ta lại với nhau. Cho dù sau này nàng lấy lại tự do đi nữa. Hắn nhìn Bùi Sắc rốt cuộc lại im lặng, nhưng mà trong mắt lại chứa rất nhiều điều muốn nói. Một lúc sau, hắn mới khẽ động thân mình, từ trong ngực lấy ra một cái trâm ngọc lan đặt trên bàn bên cạnh Bùi Sắc, thấp giọng nói: cái trâm này là mẫu phi của ta để lại, xem như tín vật của ta. Nếu có một ngày nàng nhớ tới ta, liền lấy cái này tới cửa hàng chữ cổ ở kinh thành tìm ta. Chữ phía sau hắn không nói, Bùi Sắc lại biết ý tứ hắn. Ánh sáng của ngọc hoa lan trong không trung lóe lên, đáy mắt nàng có chút ướt át. Tới khi muốn nói thì U Ly đã xoay người rời đi, phảng phất như chưa từng tới. Từ khi U Ly rời khỏi, tin tức theo sát truyền tới đó là U Cầm Ca đã chuyển tới đất phong. Nghe nói đất phong của hắn ở nơi cực bần hàn, lại nơi giới hạn ở Tây Bắc, Quy Ninh. Nơi đó cũng không yên ổn, bốn phía đều sát với biên lương các tiểu quốc. Mặc dù không dám đắc tội một quốc gia lớn như vậy, nhưng tai họa nhỏ ngẫu nhiên vẫn liên tiếp không ngừng. Một chỗ như vậy làm đất phong, chỉ sợ không chỉ là đơn giản làm khó. Cho dù trong lòng quan viên trong triều hiểu rõ, lại không có người dám mở miệng cầu tình giúp. Bên Tấn Vương lại cũng im lặng lĩnh chỉ, không hề có một câu oán hận nào, chỉ còn chờ một tháng sau chuyển nhà. Lúc Bùi Sắc gặp Bùi Nhiên là lần cuối 3 ngày trước, bởi vì Quy Trữ không phải là một nơi tốt, trước khi đi Tấn Vương đã hạ ý chỉ, phàm là thê thiếp hạ nhân trong phủ có thể tự do lựa chọn chỗ ở, người không muốn đi cùng tuyệt đối không miễn cưỡng. Nhưng Bùi Nhiên đại cố chấp lựa chọn đi cùng hắn. Ngày đó gia quyến của Tấn Vương trừ mấy thân tín đi theo để bảo vệ thì không tới 10 người, mà thê thiếp đi cùng chỉ có một mình Bùi Nhiên, đội ngũ ảm đạm vô cùng. Tỷ tỷ, về sau nếu có chỗ nào không ổn nhất định phải báo cho muội biết. Kéo tay Bùi Nhiên, dù lạnh run trong gió, Bùi Sắc vẫn vô cùng không nỡ. Từ nay về sau, nàng lại không có thân nhân, không còn ai ngoài đứa nhỏ trong bụng thật sự đối tốt với nàng, chỉ sợ cũng chỉ có mình Bùi Nhiên. Tỷ biết, muội phải giữ gìn thân thể, từ nhỏ muội vẫn không cách ta nửa bước. Lần này đi, chẳng biết lúc nào có thể gặp. A Sắc, tỷ tỷ nói chuyện này có lẽ không nên, nhưng Nhiếp Chính Vương vẫn có lòng với muội. Tuy rằng Ngân Nguyệt cô nương hãy còn trong cung, nhưng đây cũng là thái hậu cố ý, muội cũng không cần vì chuyện này mà để khúc mắc trong lòng. Bùi Nhiên nước mắt lưng tròng, nắm thật chặt tay Bùi Sắc, người phía trước thúc giục vài lần. Dù rằng U Cầm Ca không chút nào là muốn thúc giục, Bùi Nhiên vẫn không thể trì hoãn. Nàng ta lau nước mắt, lại nắm tay Bùi Sắc. A Sắc, bảo trọng. Xe ngựa nhanh chóng rời đi ngay trước mắt, cát bụi cuồn cuộn. Bùi Sắc lại hoảng hốt nhìn thấy Bùi Nhiên khóc, nhất thời nước mắt rơi như mưa. Tỷ tỷ, tỷ cũng bảo trọng. Nàng cố gắng vẫy tay hô, cũng bất chấp Hỷ Nhi ngăn trở bên cạnh chạy theo. Mãi tới khi xe ngựa tới chỗ rẽ, rốt cuộc nhìn không thấy, nàng mới ngừng lại, lại ngồi trên mặt đất khóc suốt. Hỷ Nhi không khuyên được nàng, chỉ đành ngồi ở bên cạnh, cứ thế trong bụi đất tung bay ngồi cả một buổi chiều. Trên đường về, Bùi Sắc luôn có vẻ mất hồn. Lúc xe ngựa trở lại Nhiếp Chính Vương phủ, nàng đã ngủ mê man, lại vì con ngựa chợt dừng mà tỉnh lại. Hỷ Nhi dìu nàng xuống xe, lúc đẩy màn xe ra lại nhìn thấy đối diện cũng có một chiếc xe ngựa ngừng lại, mà người bước ra từ bên trong chính là U Hiên, đã 2 tháng không thấy. Giống như không ngờ nàng cũng ở cửa, U Hiên sững sờ, một lúc lâu sau mới đi tới cạnh xe ngựa của Bùi Sắc, mím môi vươn tay ra. Bộ dáng của hắn rõ ràng là muốn ôm nàng xuống ngựa, trong lòng Bùi Sắc chợt ấm áp, động tác của hắn không thể nghi ngờ là đã khiến tinh thần suy sụp của nàng tốt hơn. Nhưng khi nàng vừa muốn giương tay ra, lại thấy trong xe ngựa đối diện có một người vén rèm xuống dưới, không ai khác, chính là Ngân Nguyệt. Sắc mặt Bồ Sát bỗng chốc tái nhợt, nàng nhìn Ngưng Nguyệt, lại nhìn U Hiên, mất một lúc mới nở nụ cười khó coi hơn cả khóc. Không biết, nhiếp chính vương đại giá. Nàng cầm tay của Hỷ Nhi, cho dù Hỷ Nhi rất kinh ngạc vì hành động của Bồ Sát, nhưng vẫn nhanh chóng nhảy xuống xe, vươn tay ra với Bồ Sát. Quản gia, nhận đồ, đưa Ngưng Nguyệt cô nương hồi cung. Vào lúc này, U Hiên đại thanh minh tiến tới một bước, ôm Bồ Sát xuống xe, sau đó lại phân phó quản gia đứng một bên. Quản gia hiểu ý, vội vàng tiến về phía Ngưng Nguyệt đang mặt mũi tái nhợt. Mắt thấy hai người vào phủ, nàng ta cắn môi, nói với quản gia. Ta tự trở về, lập tức nhanh chóng lên xe. Bị U Hiên ôm vào trong ngực, trong lòng Bồ Sát nhất thời ngũ vị tạp trần. Rõ ràng vẫn là ôm ấp như trước, tâm của hai người lại thoáng cái như cách xa cả ngàn dặm. Rõ ràng nàng vẫn ngửi thấy mùi long tiên hương thoang thoảng trên người hắn. Trong tầm mắt tất cả đều là đường nét hoàn mỹ của khuôn mặt hắn. Nàng kinh ngạc nhìn, sống mũi cay cay. Từ khi Ngân Nguyệt xuất hiện, nàng chỉ cảm thấy tương lai đều trở nên mờ mịt. Nàng không biết bản thân nên làm gì, càng không biết sau khi sinh ra đứa nhỏ sẽ thế nào. Nàng chỉ cảm thấy bản thân không còn là Bồ Sát hoặc bác lanh lợi khi vừa tới cổ đại lúc trước, ngược lại trở nên nhỏ gan, hè nhát, vô năng. Hình như nàng cũng không để lại được đường lui cho mình, bởi vì từ khi gặp được U Hiên, chuyện không may đều có hắn giải quyết. Nàng thì áo đến vương tay, cơm tới há miệng, có chuyện U Hiên gánh hết, có nguy hiểm U Hiên chống đỡ, mặc dù có lúc máu văng khắp nơi cũng có U Hiên ở cạnh nàng. Thế cho nên có một ngày U Hiên đột nhiên không ở cạnh, đột nhiên không còn quan tâm tới chuyện của nàng, nàng chợt bắt đầu yếu đuối. Nàng biến thành Bồ Sát không có thứ gì, không có chủ kiến, không có tư tưởng, càng không dám ra quyết định, giống như chưa từng xuyên qua. Có lẽ cho tới bây giờ, nàng luôn giống chủ nhân của thân thể này, chính là một kẻ yếu đuối. 5 năm sau. Hoàng thượng, nên nghỉ ngơi rồi. Tiếng ho khan luôn thường vang lên từ phía bóng người màu vàng kim ngồi trên long án. Vài năm nay, cơ thể U Hiên không còn như trước, rõ ràng chỉ mới qua 30, trên thái dương đều là tóc bạc. Tuy vài năm này Hà Trùng mới lên chức tổng quản, bắt đầu hầu hạ hắn, nhưng nhìn thấy cũng không khỏi đau lòng. Sau khi qua giờ tí liền đi vào thúc giục hắn nghỉ ngơi. U Hiên nghe vậy bút son dừng lại, ngẩng đầu dõi mắt nhìn bầu trời bên ngoài. Bên ngoài vừa lúc có sao, trăng tròn treo cao, dường như ánh sáng rực rỡ trong điện kim quang cũng bị che mất, chỉ còn lại một tầng sáng trắng nhàn nhạt. U Hiên mê hoặc, hai mắt không khỏi nheo lại, như nhớ đến chuyện gì, hỏi Hà Trùng. Hôm nay là ngày bao nhiêu? 15 tháng 9, cách Tết Trung Thu vừa rồi một tháng. 15 tháng 9. Đột nhiên tim U Hiên cơ hồ như có bàn tay vô hình nắm lấy, đào đến người nghiêng ngả. Hoàng thượng, ngài không có chuyện gì chứ? Hà Trùng chạy nhanh đến đỡ hắn, nhìn mồ hôi lạnh trên đầu hắn, vừa hỏi vừa bưng trà trên bàn đưa cho hắn, giúp hắn bình tĩnh. Vốn là sau này hắn mới phụng dưỡng bên người U Hiên, với những chuyện quá khứ của hoàng đế chỉ nghe nói đại khái, nhưng dù sao cũng đều là tin tức hỏi thăm, cũng không hết sức rõ ràng. Giờ phút này nhìn thấy bộ dáng U Hiên như vậy, hắn chợt nhớ tới gì đó, cảm thấy tim rơi lợp bợp, bắp chân không khỏi mềm nhũn. Nô tài đáng chết, giờ nô tài nhất thời vụng về, không biết nay là ngày. Hà Trùng. U Hiên chợt lên tiếng, chén trà trong tay bị văng ra ngoài. Tình trạng của hắn có chút bất ổn, sau khi ho khan vài tiếng đứng dậy, Hà Trùng sớm bị dọa không biết phải làm sao, dập đầu, cả người đầy mồ hôi. U Hiên đi đến cạnh hắn, ngồi xổm xuống, từ trên cao bệ nhảy liếc mắt nhìn hắn, lạnh lẽo gằn từng chữ. Nàng vẫn chưa chết. Nói xong, hắn lập tức đi lướt qua, bước chân lảo đảo đi khỏi đại điện. Hà Trùng lên tiếng hô nhỏ. Hoàng thượng. Thấy U Hiên không quay đầu, thoáng chốc không để ý tới cơn đau trên trán, nhanh chóng đứng dậy từ dưới đất chạy theo sau. May mắn chính là nơi này. Nhìn ba chữ to vuông vắn thiếp vàng được đặt ở đỉnh đầu Cẩm Sắc Cung, Hòa Trùng nhẹ nhàng thở ra. Năm trước, hoàng thượng cũng thường xuyên đến đây ngồi một lát, từ 5 năm trước, sau khi nương nương sinh thái tử, chưa hề tỉnh đến nay, hoàng thượng luôn thường xuyên tới nơi này, có khi là một lát, có khi là một ngày, nhưng theo thời gian kéo dài, không thấy nương nương có dấu hiệu thức tỉnh, mà số lần hoàng thượng đến càng ngày càng ít, đôi khi là một tháng một lần, đôi khi là mấy tháng một lần, mà lúc này ròng rã đã nửa năm. Ống tay áo bỗng nhiên bị người kéo lấy, Hà Trùng hết hồn, ngừng suy nghĩ, nghe thấy giọng nói trong vắt vang lên. Hà công công, sao người lại ở đây? Phụ hoàng ở đây sao? Hà Trùng cúi đầu nhìn, đúng là thái tử, trong lòng không khỏi nảy sinh sự thương hại. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn gương mặt non nớt của thái tử. Thái tử điện hạ, sao chỉ một mình người tới đây? Tô ma ma đâu? Tô ma ma ngủ rồi. Ta chuồn ra ngoài, hôm nay là sinh nhật của ta, mấy đứa nhỏ kia tới sinh nhật đều có cha mẹ đi theo, cho nên ta muốn tới gặp mẫu hậu. U Hi nói, lén đút nhìn chằm chằm phía sân tối om. Có phải phụ hoàng ngủ lại trong đây hay không? Tiểu thái tử tuy chỉ mới 5 tuổi, nhưng ít nhiều gì cũng nghe thấy người trong cung nói về chuyện của hậu cung giữa phụ hoàng và mẫu hậu, mà lúc này là buổi tối, trong viện đều tối om, cho nên mới đoán rằng có phải phụ hoàng đến đây ngủ. Hà Trùng chỉ biết một ít trong đó, trong lúc nhất thời không lên tiếng, lúc hoàng thượng tới đây rất ít khi đốt đèn, dường như đây là thói quen hình thành đã nhiều năm, cho nên bọn hạ nhân nhìn thấy hoàng thượng tới, tất cả đều tự động lui xuống, cũng không ai thắp nến. Thái tử điện hạ, hoàng thượng không thích có người đi theo, nô tài sẽ không dẫn ngài vào, nếu có chuyện gì, ngài cứ gọi nô tài một tiếng. Hà Trùng nói xong đưa đèn đồng trong tay cho U Hi rồi lui sang một bên. U Hi gật đầu nhận lấy đèn đồng. Đèn đồng này dường như không khác với chiều cao của hắn. Sau khi suy nghĩ một hồi mới lảo đảo vào sân. Hà Trùng nhìn bóng lưng hắn nhẹ giọng thở dài. Sợ dĩ cho U Hi đi vào chỉ là hy vọng tâm tình hoàng thượng sẽ khá hơn. Vài năm nay phàm là lúc tâm tình hoàng thượng buồn giận khi nhìn thấy thái tử đều sẽ giảm bớt. Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ ôm thái tử đến Cẩm Sắc Cung, nói là hắn muốn thái tử nói chuyện nhiều với mẫu thân. Nói vậy không chừng ngày nào đó nương nương sẽ tỉnh. Cũng may thái tử biết chuyện, mỗi ngày đều đi đến nói chuyện với mẫu thân một chuyến, hoàng thượng thấy cũng vui mừng một chút. Một luồng sáng nhỏ ở trước cửa nội điện, U Hiên mở mắt nhìn, nhìn thấy thái tử cầm theo đèn lồng đứng trước cửa, đèn lồng này quá cao, giờ phút này dường như là bị kéo trên đất. Phụ hoàng, hắn mở miệng nói, vừa có chút sợ, vừa hy vọng. U Hiên đang ngồi bên giường, nắm tay người trên giường, nghe vậy hắn đứng dậy đi đến trước mặt U Hi, hỏi. Hi Nhi, nhớ mẫu hậu sao? U Hi gật đầu, tầm mắt hắn lướt qua bóng dáng mơ hồ nằm trên giường, hỏi U Hiên. Phụ hoàng cũng nhớ mẫu hậu sao? U Hiên nao nao, trong nháy mắt, nhịp tim bắt đầu đập mạnh. Qua nửa ngày, hắn mới lấy lại tinh thần, bên môi hiện lên nụ cười cay đắng, ôm U Hi. Đúng vậy, phụ hoàng cũng nhớ mẫu hậu. Hắn ôm U Hi đến cạnh bùi sắc, người trên giường vẫn là dung nhan 17-18 tuổi không thay đổi, da thịt nõn nà, nhéo một cái mềm như nước, dường như thời gian không để lại chút dấu vết nào trên người nàng, mà hắn. U Hiên sờ thái dương, nửa ngày mới nắm lấy tay của bùi sắc lần nữa, buồn bã nói. Nếu như nàng không tỉnh lại, chờ đến khi đầu ta bạc, hai mắt mù, đến lúc đó, ai cũng không nhận ra ai, sao ta có thể tìm được nàng chứ? Nàng vừa ngủ, liền ngủ mất 5 năm. Hiền Nhi đã lớn như vậy, nàng còn chưa nghe hài tử gọi một tiếng nương. Bùi sắc, nàng cam tâm cả đời như vậy sao? Trước đó mấy ngày, U Ly đã quay lại kinh thành, hắn muốn tới gặp nàng, nhưng bị ta ngăn cản. Từ trước tới nay, không phải nàng luôn thiên vị hắn sao? Nếu nàng muốn biết hắn tốt, muốn hắn an tâm, vậy thì tỉnh lại. Chỉ cần nàng tỉnh, ta ta sẽ lập tức cho hắn vào cung tới gặp nàng. Thế nào, nha đầu? Điều kiện này nàng luôn muốn có. Còn tỷ tỷ của nàng, chỉ cần nàng tỉnh, ta sẽ để nàng ta quay lại kinh thành. Từ đây về sau sẽ ở lại kinh thành làm bạn với nàng. Một hồi lâu, U Hiên cũng không mở miệng. Lúc U Hi nhìn hắn thì giật mình, thấy hốc mắt phụ hoàng lại đỏ bừng, bộ dáng như muốn khóc. Hắn thấy vậy, lập tức nhào lên người Bùi Sắc, lắc lắc cánh tay của nàng, khóc không thành tiếng. Mẫu hậu, người mau tỉnh lại đi, người cứ bất tỉnh hoài, phụ hoàng và Hi Nhi đều muốn người. Một khi nhớ tới liền muốn khóc. Hi Nhi không khóc, phụ hoàng nói hài tử khóc là đứa bé không ngoan. Nếu Hi Nhi khóc, phụ hoàng sẽ không để ý tới con nữa. Mẫu hậu, người mau tỉnh lại đi. Mẫu hậu. Hai người lần lượt nói không ngừng, nhưng lại không phát hiện năm ngón tay Bùi Sắc ở trên giường khẽ cử động, nhưng cũng chỉ cử động nhẹ một cái rồi không có động tĩnh gì nữa. Hoàng thượng, đã canh ba, ngài nên nghỉ ngơi. Bên ngoài, Hà Trùng sớm đã nghe tiếng động trong phòng nhưng vẫn không dám tiến vào quấy rầy. Lúc này đã qua canh ba, người trong điện còn chưa đi ra. Nghĩ đến lúc canh năm, hắn còn phải lâm triều, bất đắc dĩ đành lên tiếng. Đã biết, an bài người đưa thái tử về, hôm nay trẫm sẽ nghỉ ở đây. Trong lòng U Hiên, thái tử U Hi sớm đã ngủ. U Hiên vuốt đầu tiểu hoàng tử, trong mắt hiện lên sự ôn nhu. Bùi Sắc tỉnh lại là một ngày trời cao nắng đẹp. Lúc đó trong nội phòng không có một bóng người. Nàng hồi hộp chậm rãi bước ra khỏi đại điện, đi ra khỏi cẩm sát cung, đi thẳng đến ngự hoa viên. Trong đầu như có từng hình ảnh nhảy ra, có giọng người, cảnh tượng, thậm chí còn có hình ảnh của một nam nhân rơi lệ. Trong lòng nàng chỉ cảm thấy rất kỳ lạ, lại không kìm được. Dọc theo đường đi, đầu óc không khỏi có chút hỗn loạn. Hoàng thượng, đừng đi quá nhanh, ban ngày ban mặt có ai dám can đảm cướp người trong hoàng cung. Hơn nữa, theo lời hạ nhân nói, trong đó cũng không có dấu vết giãy giụa nào. Nói không chừng, nương nương tỉnh lại rồi tự ra ngoài. Qua một lát, không bao lâu, cũng không chừng. Hoàng thượng, bước chân U Hiên chợt dừng, hai mắt nhìn chằm chằm người phía trước. Hà Trùng ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời cũng hết hồn. Người đó đứng ung dung như đang đi tìm đường, nhưng không phải là nương nương. Người phía trước đầu óc có chút hỗn loạn, nàng suy nghĩ nhìn, một đường vừa đi, một đường vừa đánh giá bốn phía, trong miệng như lẩm bẩm, mãi đến khi nhìn thấy rõ người đứng phía trước, bước chân mới dừng lại, giật mình đứng nơi đó. Các ngươi là... Bùi Sắc. U Hiên thì thào, lẩm bẩm vừa đi lên một bước, bàn tay to nắm nữ tử ôm vào ngực, nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của mình, mặc cho nàng có dãy dụa thế nào, hắn vẫn ôm chặt. Thật tốt, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi. Đồ háo sắc! Chính là, nghênh đón hắn không phải tình nồng mật ý sau khi xa cách, mà là một cái bạt tai vang dội. Hà Trùng đứng một bên, chân như nhũn ra, thiếu chút nữa té ngã. 3 tháng sau, đối mặt với tên quấy rầy mình mỗi ngày, còn không tiếc ôm tiểu chính thái tới, nói là con trai của nàng với nam nhân đó. Duy Nguyệt thật sự không nhìn được, mặc kệ hắn có khuôn mặt tuấn mỹ như thần. Bây giờ, nàng đã không nhớ được gì, nàng chỉ nhớ được kiếp sống ở hiện đại của mình, đã quên mất U Hiên, quên mất nàng còn có một hài tử. Sao ngươi không cút đi? Ngươi vĩnh viễn đừng hòng đi vào cửa cẩm tú cung của ta. Đối mặt với tên mặt dày mày dạn như thế, lại còn là tên nam nhân không lúc nào là không giở trò với nàng, Duy Nguyệt hận không thể lấy đao khoét hai lỗ trên người hắn, nhìn xem hắn còn có tinh lực đến mỗi ngày hay không. Tại gia tổng phụ, xuất giá tổng phu, nương tử, nàng cứ theo thôi. Người nào đó cười bí hiểm, một giây sau trực tiếp kéo nàng lên giường. Hoàng, cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe truyện. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Bác sĩ lạnh lùng đuổi theo vợ trước xinh đẹp mất trí nhớ, thuộc thể loại ngôn tình hiện đại sủng gương vỡ lại lành. Và sau đây là sơ lược tóm tắt nội dung câu chuyện. Sau một trận hôn mê bất tỉnh, bỗng dưng cô nhặt được một ông chồng bác sĩ thiên tài, người người săn đón. Mất đi trí nhớ, cuối cùng tính là hạnh phúc hay là bất hạnh đây? Cô còn chưa hiểu rõ vấn đề thì lại có một tin tức kinh hoàng đến. Bạch tiểu thư, bao giờ cô đến đón con gái đây? Cô mất trí nhớ, không rõ mình đã có con là chuyện đương nhiên, nhưng vì sao chồng cô cũng không biết bọn họ có con gái, chẳng lẽ mất trí nhớ là bệnh truyền nhiễm? May là anh thành thật nhanh chóng thừa nhận mình là chồng cô, nhưng là chồng trước. Trong suốt khoảng thời gian qua, anh không ngừng yêu cô, vẫn nhớ tới cô, bây giờ anh muốn cùng cô bắt đầu lại từ đầu. Nhìn tấm ảnh trong ví, hai người trông rất ngọt ngào, cô liền nhận lời anh. Anh ôm nhu săn sóc, khẳng khái hào phóng, muốn làm hư hai mẹ con cô, ngay cả công việc ban đêm cũng không hề nề hà ngày nào cũng làm. Nam nhân như vậy, ai lại không muốn tranh cướp cho được chứ?